Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 198, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com, bốn người đi vào phòng bếp, Hạ Noãn Noãn vì Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong phân phối rửa rau sắt rau công tác mà nàng bắt đầu chuẩn bị đem nấu ăn gia vị liêu tìm ra cái này. Hành tây, thế nào Thiết Thiết Liên? Dương Mạc Phong thiết hành tây, nước mắt ào ào bộ dáng xem đến Hạ Noãn Noãn cười. Hành tây cay đôi mắt a, muốn đặt ở trong nước mặt thiết, còn có thiết ớt cay thời điểm không cần bên trong tâm, đừng đem ớt cay hạt thiết phá, sẽ thực cay, lộng sau khi xong các ngươi cẩn thận rửa rửa tay, khẩu nấm thiết lát cắt rau chân vịt rửa sạch sẽ lúc sau rút căn. Hạ Noãn Noãn vẫn là chỉ đạo bọn họ một chút, đem sở hữu chuẩn bị công tác làm xong lúc sau Hạ Noãn Noãn liền bắt đầu xào rau kia nước chảy mây trôi động tác làm ba cái nam sinh đều tán thưởng không thôi, chỉ chốc lát sau đã nghe tới rồi thơm ngào ngạt hương vị, làm cho bọn họ nước miếng đều phân bố ra tới, ăn uống đại động. Hảo, đem đồ ăn đều mang sang đi thôi, cơm cũng chín, chúng ta có thể bắt đầu hưởng dụng bữa tối lạc. Đại khái đi qua nửa giờ, làm ba cái nam sinh mong đợi thật lâu bữa tối rốt cuộc bắt đầu rồi, trên thực tế đương ba cái nam sinh nếm đệ nhất khẩu lúc sau liền thập phần kinh ngạc với Hạ Noãn Noãn nấu cơm trình độ. Thật là, ăn quá ngon, tuy rằng đều chỉ là một ít cơm nhà, nhưng Hạ Noãn Noãn nấu cơm tiêu chuẩn xác thật cao, mỗi giống nhau đều phi thường ăn ngon, cuối cùng ba cái nam sinh đều ôm bụng thỏa mãn ngồi ở ghế trên thở dài. Noãn Noãn, tục ngữ nói bắt lấy một người nam nhân tâm, cần thiết đến trước bắt lấy nam nhân uy, ngươi trầu này cơm có tính không là đem chúng ta tâm toàn bộ bắt được. Lâm Dục Dập trêu đùa nói, này không phải một chuyện tốt sao, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng ra bên ngoài phát triển không thành. Hạ Noãn Noãn đôi mắt lưu chuyển hoành Lâm Dục Dập một chút, thiếu nữ vũ mị kiều mỹ là như vậy làm nhân tâm say, làm rượu đủ cơm no tư dâm dục ba cái nam sinh một chút liền kích động lên. Khụ khụ, Noãn Noãn là ở chiều bọn họ vứt mị nhãn đúng không, nhất định đúng vậy. Nếu bọn họ không có bất luận cái gì phản ứng chẳng phải là bị thương Noãn Noãn tâm, nhất định phải biểu hiện đến cấp sắc một chút. Đối, dù sao hiện tại Lâm Dục Dập, Dương Mạc Phong cùng Cố Tịch Lương ba cái nam sinh vô luận thế nào tưởng đều sẽ nghĩ đến kiều diễm sự tình mặt trên đi, ai làm cho bọn họ là vừa rồi khai trai không bao lâu mới thoát khỏi xử nam thân phận tiểu nam sinh đâu. Không không không, chúng ta thế nào sẽ như vậy tưởng đâu, Noãn Noãn ngươi đều mau đem chúng ta mê chết. Chúng ta mỗi ngày đều đem tinh lực toàn bộ giao cho ngươi thế nào còn sẽ có sức lực đi thông đồng nữ hài tử khác. Ba cái nam sinh cười hì hì ngồi vào Hạ Noãn Noãn bên cạnh bắt đầu động tay động chân lên, nhìn bọn họ sắc mê tâm khiếu bộ dáng Hạ Noãn Noãn liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ chút cái gì, nàng đối chính mình mị lực lại là vui mừng, nhưng ứng phó ba cái nam sinh xác thật có chút mệt. Ai quả thật là ngọt ngào phiền não. Đừng động thủ động cước, vừa mới ăn cơm đâu, chúng ta đi ra ngoài tản bộ, sau khi ăn xong muốn vận động đối thân thể mới hảo. Hạ Noãn Noãn kiều mị trắng ba cái nam sinh liếc mắt một cái, bất quá nam sinh tinh trùng thượng não bộ dáng xác thật rất mê người đâu, quả nhiên soái khí chính là hết thảy a, nếu là động tác như vậy cùng biểu tình bị một cái xấu nam làm ra tới, đó chính là đáng khinh. Góc truyện audio.com, vận động hảo a, bất quá chúng ta cũng có thể ở nhà vận động sao, bảo bối, chúng ta ở phòng khách vận động, sau đó lại đi tẩy cái uyên ương tắm. Cuối cùng đến trên giường vận động thế nào dạng, Dương Mạc Phong nói âm vừa ra, mặt khác hai cái nam sinh cũng xấu xa cười, cái này chủ ý đang cùng bọn họ tâm tư. Không biết xấu hổ, bất quá Hạ Noãn Noãn vẫn là ớm ở đồng ý các nam sinh hoang đường ý tưởng, liền ở phòng khách bên trong. Vận động, lên, Noãn Noãn, trên người của ngươi hào nộn hào hoạt a, ta thế nào sờ đều không đủ. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống nữ hài da thịt có vẻ phá lệ trắng nõn trong sáng, phẳng phất dính giọt xương bạch ngọc sờ lên lại như là tốt nhất tơ lụa, ba cái nam sinh đôi tay ở nữ hài lòa lồ ra tới trên da thịt du tẩu vuốt ve yêu thích không buông tay. Ba cái cấp sắc nam sinh thực mau liền đem nữ hài trên người sở hữu quần áo đều cởi xuống dưới, trần trụi thân thể là như vậy mê người, gần ăn mặc tam điểm thức che đậy trên người tư mật nhất địa phương, như vậy nửa che nửa lộ bộ dáng càng thêm gợi cảm thiếu nữ dụ hoặc làm Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong thân thể đột nhiên lửa nóng tới. Noãn Noãn, ngươi sờ sờ ta phía dưới đều ngạnh, ngươi cảm giác được nó lửa nóng sao? Cố Tịch Lương lôi kéo Hạ Noãn Noãn mềm mục tay nhỏ ấn ở hắn thật lớn lửa nóng mặt trên, cách quần Hạ Noãn Noãn đều có thể đủ cảm giác được nó nhảy lên cùng độ ấm. Không chỉ có các nam sinh thích nàng thân thể, nàng cũng là như vậy thích bọn họ thân thể a thật lớn. Nóng quá, Hạ Noãn Noãn ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, được đến nữ hài âu yếm, Cố Tịch Lương thoải mái nheo nheo mắt xem đến bên cạnh Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong có chút ghen, vì thế bọn họ thủ hạ động tác càng thêm kịch liệt. Lâm Dục dập một phen kéo xuống Hạ Noãn Noãn trên người áo ngực, một đôi tròn trịa hai vú nhảy bắn ra tới, thiếu nữ hai vú phấn nộn kiều mềm, tuy rằng không có như vậy đại, nhưng hình dạng hoàn mỹ, đỉnh quầng vú cùng đầu vú giống như phấn hoa hồng mê người, xem đến Lâm Dục dập hai mắt đăm đăm, có chút khống chế không được vuốt ve đi lên. Mềm mại, nộn nộn, phấn nộn nộn tiểu đầu vú nhì ở Lâm Dục dập trong tay nở rộ chậm rãi nhô lên biến ngạnh, hiển nhiên là động tình bộ dáng. Vân a, hảo ma. Ân, ngứa thật thoải mái a, Hạ Noãn Noãn bị nam sinh vuốt ve lộng tới thoải mái rên rỉ lên, bộ ngực không tự chủ được hướng nam sinh trong tay rất kia vội vàng bộ dáng làm Lâm Dục dập xấu xa cười. Xem ra bảo bối rất muốn đâu. Dương Mạc Phong thấy Hạ Noãn Noãn động tình cũng vội vàng cởi ra nàng dưới thân quần lót, đem nữ hài thần bí nhất mẫn cảm tam giác chỗ lộ ra, phấn nộn nộn giống như bạch vỏ sò ngoại âm chỗ làm hắn ít hầu đều giật giật. Cơ khát khó nhịn có hay không? Noãn Noãn, ta tới làm ngươi càng thêm thoải mái. Nói xong Dương Mạc Phong tách ra nữ hài thon dài hai chân, đem kia phấn nộn nộn tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra tới, hồng nhạt nhắm chặt khe hở đã chảy ra điểm điểm tinh lượng dâm thủy, làm nổi bật đến kia tiểu huyệt càng thêm kiều nộn. Ân, Mạc Phong, nam sinh kịch liệt động tác làm nàng cả người run lên, chỉ thấy hắn ngón tay vuốt ve thượng kia phấn nộn nộn tiểu huyệt ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy nàng mẫn cảm tiểu âm hạch xoa nắn, mãnh liệt kích thích khoái cảm mãnh liệt thổi quét mà đến, làm Hạ Noãn Noãn thét chói tai rên rỉ. Cách chương.